Bất diệt bá thể quyết, chương 1376, bởi vì một người. Góc truyện audio.com, Thiệu Hoành Nguyên nghĩ nghĩ, liền hạ giọng, đối với Đường Hạo Mạc nói, nghe nói cùng một người có liên quan. Đường Hạo Mạc con ngươi thu nhỏ lại, trong lòng có chấn kinh, lục bộ thị lang thế nhưng là tam phẩm đại quan, địa vị cùng thực lực tại các đại phủ chủ bên trên. Bọn hắn lại bởi vì một người mà liên lụy cửu tộc, tội tính cho cả nhà. Vậy người này đến cùng là bực nào tôn quý người a, Thiệu phủ chủ? Người này đến cùng là người thế nào, có thể khiến lục bộ thị lang thân hãm nhà tù, liên lụy cửu tộc? Cái này sợ là kinh thành đại nhân vật đi. Đường Hạo Mạc tinh thần chấn động, đối với vị kia có thể để cho lục bộ thị lang xét nhà nhân vật sinh ra mãnh liệt hiếu kỳ. Thiệu Hoành Nguyên lắc đầu, nói, người này cũng không phải là đại nhân vật, hắn thậm chí đều không phải kinh thành quan viên. Đường Hạo Mạc sắc mặt biến hóa, trong lòng càng thêm hiếu kỳ, hỏi, vậy người này đến cùng là ai a? Có thể để cho nội các thủ phụ đại nhân triệu hoán ra 5 vị trí cao tồn tại? Hẳn không phải là nhân vật đơn giản đi, còn xin Thiệu phủ chủ chỉ giáo. Thiệu Hoành Nguyên lộ ra hưởng thụ biểu tình, cười nhạt nói, kẻ này tên là Mộ Phong, theo nói xuất thân tại ngoại vực Ly Hỏa Vương quốc, nhưng hắn còn có cái thân phận, đó chính là thiếu niên tông sư, mà lại là Hàn Lâm học sĩ Ninh Thiên Lộc phát ra đào. Theo Thiệu Hoành Nguyên kể rõ, Đường Hạo Mạc cũng đối với cái này chưa từng che mặt Mộ Phong có càng thêm trực quan hiểu rõ, đồng thời cũng càng khiếp sợ. Thiếu niên tông sư, tại toàn bộ thần thánh triều đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Một khi xuất hiện, tương lai nhất định có thể lên như diều gặp gió. Tương lai trở thành tuyệt thế đế sư, mà lại càng làm cho Đường Hạo Mạc kinh ngạc chính là, cái kia tên là Mộ Phong thanh niên, vẫn là xuất thân từ ngoại vực vương quốc. Hắn mặc dù là nội vực người, nhưng đối ngoại vực vẫn là ít nhiều có chút hiểu rõ. Biết ra vực là phân chia thành từng cái quốc gia, mà lại mỗi cái quốc gia đều là có tương ứng đẳng cấp. Mà vương quốc là ngoại vực bên trong, đẳng cấp đê đẳng nhất quốc gia, bên trong thống ngự người mạnh nhất chỉ là võ vương mà thôi. Loại này vương quốc tại ngoại vực, căn bản là tầng dưới chót nhất thế lực, Đường Hạo Mạc trong nháy mắt cũng có thể diệt hết hơn 10. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, loại này con kiến hôi quốc gia, thế mà có thể ra một vị thiếu niên tông sư, cái này đích xác là có chút không quá có thể tư nghị. Chính là bởi vì kẻ này thiếu niên tông sư thành tựu, sở dĩ đưa tới nội các hứng thú, nghe nói thủ phụ đại nhân đối với hắn rất là coi trọng. Chỉ bất quá về sau lục bộ cũng được biết cái này tin tức, chính là cùng nội các tranh đoạt người này, về sau chính là phát sinh chuyện kia. Thiệu Hoành Nguyên nhẹ giọng than thở, nói, Vân Chiết cùng Đoàn ông cái này hai vị, ta đều từng có qua vài lần duyên phận, từng ở kinh thành cùng bọn hắn từng uống rượu, lại không nghĩ rằng bọn hắn cư nhiên như thế hồ đồ. Làm ra chuyện thế này đến, Đường Hạo Mạc cũng là trầm mặc lại, liên quan tới Vân Chiết, Đoàn ông bọn hắn sự tình, mới hắn cũng là nghe Thiệu Hoành Nguyên nói. Hắn cũng cảm thấy Vân Chiết bọn hắn thật sự là hồ đồ. Rõ ràng Đường Đế từng nói không được giết cái kia Mộ Phong, không nghĩ tới tại trên nửa đường cái kia Mộ Phong vẫn phải chết. Dạng này bọn hắn 6 người liền rốt cuộc tẩy không thoát được hiểm nghi, cuối cùng rơi vào liên lụy cửu tộc, kết cục bi thảm. Cái này tên là Mộ Phong thanh niên cũng thực là đáng tiếc. Thiếu niên tông sư cứ như vậy vẫn lạc, xem như ta thần thánh triều một tổn thất lớn a, Thiệu Hoành Nguyên nhẹ giọng than thở. Trong mắt có một tia tiếc hận, Đường Hạo Mạc cũng là không khỏi gật đầu, nói, đúng là như thế, ta nhớ được đương kim thủ phụ đại nhân, tại trước kia đã từng là một vị thiếu niên thành tông sư tuấn tài đi. Trải qua hơn ngàn năm, cuối cùng địa vị cực cao, khai sáng Hàn Lâm Viện, rèn đúc nội các cường thịnh, đủ để tên lưu sử sách. Nghe vậy, Thiệu Hoành Nguyên trong mắt cũng là lộ ra vẻ kính nể. Đương kim nội các thủ phụ Thương Hồng Thâm, có thể nói là kỳ tài ngút trời, sáng tạo ra từng cái hành động vĩ đại cùng truyền thuyết. tại văn võ bá quan bên trong, danh vọng cực cao, gần với cái kia năm vị trí cao tồn tại, trừ Thương Hồng Thâm bên ngoài. Tại thần thánh triều có cổ tịch ghi chép đến nay xa xưa niên đại. Nhưng phàm là thiếu niên thành tông sư, từng cái đều là phong hoa tuyệt đại người. Chỉ bất quá, tại bây giờ thời đại, võ đạo sớm đã xuống dốc, phi thăng con đường cũng tại thượng cổ thời kỳ cuối gãy mất. Dù cho là lại hạng người kinh tài tuyệt diễm, tại bây giờ thời đại, cũng nhiều nhất là dừng bước tại võ đế cảnh giới. Muốn nâng cao một bước, cơ hồ là không thể nào. Bạch bạch bạch, đột nhiên, bên ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, đưa tới chú ý của hai người. Một tên áo xanh gã sai vặt bước nhanh đến, hai đầu gối quỳ xuống đất, run run rẩy rẩy mà nói. Lớn các chủ, xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện gì? Đường Hạo Mặc sắc mặt không vui hỏi. Nhị các chủ cùng tam các chủ mệnh bài nát, áo xanh gã sai vặt sợ hãi nói. Nguyên bản trầm tĩnh như nước Đường Hạo Mặc ngây ngẩn cả người. Bưng lên chén trà nước trà ngược lại tại tay bên trên đều giống như chưa tình. Thiệu phủ chủ, ta có thể muốn tiếp đón không được chu đáo. Đường Hạo Mặc đặt chén trà xuống. Phút chốc đứng dậy, đôi mắt ửng đỏ, đồng thời mang theo lăng lệ sát ý. Thiệu Hoành Nguyên tự nhiên đoán được Đường Hạo Mặc muốn đi làm gì. Gật đầu nói, Đường các chủ cứ việc đi thôi. Nếu là có gì cần, cứ việc nói với ta. Thiệu mỗ tất nhiên hết sức giúp đỡ. Đa tạ thiệu phủ chủ thông cảm. Nói xong, Đường Hạo Mạc vội vàng rời đi đại sảnh, hướng phía mệnh bài các đi đến. Kéo kẹt, mở ra mệnh bài các cửa lớn. Đường Hạo Mạc ánh mắt lập tức rơi tại đứng hàng trên cùng ba cái mệnh bài. Cái này ba cái mệnh bài phân biệt đại biểu cho diệt thần các cao nhất ba vị các chủ. Giờ phút này, cái thứ hai cùng cái thứ ba mệnh bài vỡ vụn, mệnh bài đại sảnh yên tĩnh trong chốc lát, chính là nổ tung khí thế mạnh mẽ. Ai, là ai lại dám giết ta nhị đệ cùng tam đệ, ta nhất định phải hắn trả giá giá cao thảm trọng. Mệnh bài trong đại sảnh, truyền đến Đường Hạo Mạc phẫn nộ giống to. Lạc Trần Tinh Tông, Tinh Lâu chỗ sâu, Mộ Phong ngồi xếp bằng, ở trước mặt của hắn. Còn giống như đại dương màu lam linh hòa, càn quét như rồng, đem một cây cốt phiên vây kín mít tại trung ương. Nhìn kỹ lại, cốt phiên mặt ngoài hiện ra điểm điểm tinh mang, lộ ra thần bí mà huyền diệu khí tức. Không hổ là thiên tinh xa, lại thật có thể đem cốt phiên phẩm giai tăng lên nhiều như vậy. Đạt tới đế cấp, Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh, đôi mắt bên trong lộ ra vẻ mừng rỡ. Dung nhập thiên tinh xa cốt phiên, gần như phát sinh thoát thai hoán cốt thuế biến, dẫn hồn cốt phiên chất liệu cùng trình độ chắc chắn, đã so sánh đế binh. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, cốt phiên là cần gánh chịu lấy vô số âm hồn vật chứa. Chỗ lấy cỡ này bảo vật là rất khó diễn sinh ra khí linh. Cho dù có diễn sinh ra khí linh manh mối, cũng sẽ bị cốt phiên bên trong vô số âm hồn nuốt chửng lấy rơi. Bất quá, Mộ Phong cũng đã rất hài lòng, hắn một mực sợ chính là cốt phiên chất liệu đẳng cấp quá thấp. Không chịu nổi chuẩn đế thậm chí là võ đế cấp bậc âm hồn. Về phần sẽ hay không diễn sinh ra khí linh, Mộ Phong ngược lại là cũng không quan tâm, thiên tinh xa còn lại một bộ phận, cái này còn lại thiên tinh xa hẳn là đầy đủ để vạn nhận toái nha kiếm cùng xích kim song long kiếm phát sinh thuế biến. Cuối cùng tấn thăng trở thành đế binh, Mộ Phong nhìn xem trong không gian giới chỉ còn thừa lại thiên tinh xa. Khóe miệng một phát, vui mừng nói, bất quá, duy nhất để hắn đáng tiếc là, thiên tinh xa chỉ có thể tăng lên linh binh chất liệu đẳng cấp. Lại không cách nào trợ giúp thúc đẩy sinh trưởng ra khí linh. Sở dĩ vạn nhận toái nha kiếm cùng xích kim song long kiếm thật có thể bị thiên tinh xa ảnh hưởng tăng lên cũng liền chỉ là chất liệu. Nhưng lại khuyết thiếu linh tính. Nói cách khác, coi như vạn nhận toái nha kiếm cùng xích kim song long kiếm tại thiên tinh xa ảnh hưởng bên dưới. Tăng lên trở thành đế binh, lại uy năng so ma kiếm còn hơi kém hơn không ít. Đột nhiên, Mộ Phong bên hông đưa tin ngọc giản phát sáng lên, hắn lấy xuống đưa tin ngọc giản, phát hiện là Ninh Thiên Lộc gửi tới. Cách chương.